Chương 128, Ngoan Kính. Phệ hồn thủ cùng thời không nhận thuật dung hợp, hình thành tên này là diệt hồn thủ kỹ năng. Có một chút đáng lưu ý chính là, yêu nguyệt tuy là sử dụng cái này diệt hồn thủ, thế nhưng cũng không có tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo. Nói cách khác cái này bởi vì thêm nhập thời không nhận thuật mà biến dị diệt hồn thủ, không vào vào huyết chi trạng thái cuồng bạo cũng có thể sử dụng. Sở dĩ cuồng chiến sĩ kỹ năng đều phải cần tiến nhập huyết chi trạng thái cuồng bạo mới có thể sử dụng, cũng là bởi vì chỉ có như thế mới có thể đạt được huyết khí phóng ra ngoài hiệu quả, vô luận là băng sơn kích cũng tốt vẫn là thập tự trạm cũng được, đều là một loại huyết khí phóng ra ngoài hình thức. Giống như là sử dụng nhẫn thuật, là đem trả cờ dạ từ trong cơ thể thả ra ngoài giống nhau, cùng chiến sĩ kỹ năng cũng là như vậy. Nguyên bản phệ hồn thủ là dựa vào lấy huyết khí dẫn dắt, đến đem địch nhân hấp qua đây. Đây là cần huyết khí phóng ra ngoài nơi tay trưởng trước khi hình thành huyết tuyển cơn xoáy mới có thể làm được, cho nên cần muốn đi vào huyết chi trạng thái cuồng bạo. Mà bây giờ, thêm nhập thời không nhận thuật mà biến dị diệt hồn thủ, cũng không cần sử dụng huyết dịch cộng minh đi dẫn dắt, mà là trực tiếp sử dụng không gian lực lượng đem địch nhân cách không chuyển rời qua. Chỉ cần huyết năng lượng ở cánh tay trái của mình bên trong hình thành đường về, để mà thôi động diệt hồn thủ liền có thể làm được, cũng không cần huyết khí phóng ra ngoài. Cho nên cho dù không vào vào huyết chi trạng thái cuồng bạo cũng có thể sử dụng. Điểm này là yêu nguyệt ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới biến dị, không gì hơn cái này thứ nhất nhưng thật ra cho hắn giảm thiểu không ít phiền phức, tối thiểu không cần sử dụng một lần diệt hồn thủ liền muốn đi vào một lần huyết chi trạng thái cuồng bạo. Đương nhiên, tuy là cái này diệt hồn thủ là thăng cấp bản, uy lực càng cường đại hơn, chẳng qua đồng dạng bởi vì thêm nhập thời không nhận thuật nguyên nhân. Đối với huyết năng lượng tiêu hao cũng là lớn hơn nữa. Hơn nữa cái thời không lực lượng có thể không phải tùy tiện là có thể sử dụng, mỗi một lần sử dụng đều sẽ đối với thân thể tạo thành không nhỏ phụ tải, đặc biệt đối với yêu nguyệt cánh tay mà nói, cho dù là quỷ thủ nếu như nhiều lần sử dụng diệt hồn chi tay, cũng có thể sẽ phế bỏ. Đây là tới tự Ozma nhắc nhở. Điểm này đối với nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là đồng dạng áp dụng, hắn dù sao vẫn là nhân loại. Thân thể độ cứng là có hạn, mỗi lần sử dụng phi lôi thần chi thuật thân thể của chính mình cũng sẽ ở bên trong không gian xuyên toa, đã bị thời không xé rách. Nếu như sử dụng quá nhiều lần lời nói, rất có thể trực tiếp bị thời không cho lôi xé nát bấy, cao uy lực đồng thời thường thường cũng là kèm theo cường đại phiêu lưu, thời không nhận thuật cũng không phải là người nào cũng có thể sử dụng. Trực tiếp giết chết một gã thượng nhẫn, yêu nguyệt 5 người tiếp tục hướng về chiến trường bên trong đẩy mạnh. Kế tiếp vô luận là đụng tới thượng nhẫn vẫn là trung nhẫn, yêu nguyệt hắn cũng không có sẽ xuất thủ, mà là toàn bộ giao cho mẹ tờ rủ mỉ bọn họ đi giải quyết. Bởi vì yêu nguyệt biết, đối thủ của mình còn chưa có xuất hiện đây, hiện tại cần phải làm là thể lực và tinh lực, lấy ứng phó một hồi đem sắp đến chiến đấu. Ở cách yêu nguyệt đội ngũ chỗ không xa, một kim một ngân lượng nói quang mang còn lại là nhẫn nhị giả trong đám không ngừng lóe ra. Mỗi một lần dừng lại đều tất nhiên sẽ có một gã vân nhận thôn nhị giả tử vong. Hào quang màu vàng nóng kia, chính là được gọi là tia chớp vàng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, mặc dù không có sử dụng phi lôi thần chi thuật, bất quá hắn bình thời tốc độ cũng là vượt qua xa thông thường nhị giả, đối với thuấn thân thuật sử dụng đã đạt được tình trạng xuất thần nhập hóa. Mà hào quang màu bạc kia, còn lại là ở trên chiến trường quật khởi cổ nổ hạ tiểu tướng, được gọi là một diệp ngân lang hạ tạc cả cà si. Như là chó sói tính tình cao ngạo, so với lang càng thêm hung ác độc địa càng thêm mau lẹ đáo pháp, mỗi nhất kích cũng như cùng cô lang tập kích mệnh trung yếu hại, truyền thừa năm đó cổ nổ hạ nành trắng phong phạm, đem đặc biệt đao thuật lần thứ hai mặt hiện thế nhân. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng hạ tặc cả cả xì là thầy trò, hai người thiên tư ngang dọc thiên tài, cũng đều là mình đệ nhất cổ nổ hạ tuổi trẻ nhì ra người dẫn đầu, được khen là cổ nổ hạ trên chiến trường vàng bạc hợp tác. Đang đùa giỡn, rốt cuộc phải đến. Nhìn hướng mình nơi đây tới gần lưỡng đạo vàng bạc quan mang, yêu nguyệt khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia độ cung. Không sai, yêu nguyệt mục tiêu chính là chỗ này hai cái thầy trò, chính xác mà nói chắc là tia chớp vàng nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Hắn phải lấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ đến kiểm tra đo lường mình độ lượng, nghiệm chứng thực lực của chính mình, tuy là rất nguy hiểm, thế nhưng yêu nguyệt thích loại cảm giác này. Đại hung hiểm chung có đại kỳ ngộ chung có đại trí tuệ chung có đại đột phá, đây là yêu nguyệt nhân sinh tín điều, chỉ có đem một người bước đến tuyệt cảnh mới có thể mở phát sinh hắn chân chính là tiềm năng. Mà yêu nguyệt muốn bức bách không là người khác, đang là chính bản thân hắn. Tựa như trước đây Ozma nói, yêu nguyệt ác đối với người khác, thế nhưng đối với mình ác hơn chính là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Tại chính mình còn chưa ra đời thời điểm yêu nguyệt liền nuốt chứng đồng bào của mình đệ đệ vì mình đi tới trên thế giới này thắng được đệ nhất cạnh tranh chính là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Yêu nguyệt đi chủ động cảm hóa quỷ thần tống hợp chứng cũng thu được quỷ thủ, là thực lực của chính mình đánh hạ đầm trụ cột chính là dựa vào dáng vẻ quyết tâm này. Yêu nguyệt ở vẫn là một mới vừa rời đi thôn non nớt chim non thời điểm, liền mưu sách cùng mẹ tờ rủ mỉ bốn người bọn họ liên thủ. Đem chính mình thân là thượng nhẫn lao sư phụ gủ kỷ sĩ cả dạn cho giết chết, chế tạo hiện tại thuộc về mình đoàn đội cùng thế lực nếu như ở trước đây biết mình không còn cách nào tu luyện trả cờ dạ lúc mà chán trường nói, còn sẽ có hôm nay hắn sao nếu như trước đây bởi vì không còn cách nào chịu khổ mà không có bất kể ngày đêm đi tiến hành huấn luyện, còn sẽ có hôm nay hắn sao. Nếu như trước đây bởi vì không thể chịu đựng được quỷ thần tống hợp chứng ăn mòn thống khổ mà buông tha. Còn sẽ có hôm nay hắn sao hắn quỷ đăng yêu nguyệt có thể đi cho tới hôm nay, có thể có được tất cả mọi thứ ở hiện tại, dựa vào là không phải nghịch thiên vận khí, dựa vào là không phải ngang dọc thiên phú, dựa vào là cũng không phải thận trọng mưu kế, càng không phải là hay là chân heo quang hoàn, hắn dựa vào là, chính là sự tàn nhẫn cùng không ngừng phấn đấu tiến thủ tâm, đây chính là quỷ đăng yêu nguyệt cho tới hôm nay, hắn vẫn không có vì mình lấy được thành tựu cùng thực lực mà chạy tới tự mãn. Lênh khốc cao ngạo bề ngoài phía dưới, từ đầu tới cuối duy trì lấy một viên tuyệt đối lý trí ngày tỉnh táo tâm. Cho nên, lần này hắn như trước muốn đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, nhìn ở trong tuyệt cảnh tự mình như thế nào đi chuyển nguy thành an, đồng thời lại một lần nữa từng trải thuế biến.